Nhất dạ phu thê bách dạ ân. Chương 99, 99, ai ăn ốc lại muốn ông đây đổ vỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạn gái cũ, cả hai mẹ đồng loạt hét lên. Âm thanh như muốn sốc ngược cả nóc xe. Kỷ Miên tỏ vẻ vô tội. Chớp mắt à chớp mắt. Đúng vậy, ngươi vậy mà thích đối tượng nữ tính. Sơ Mục Tranh vậy mà là kẻ đã tiêu ký ngươi sau đó vứt bỏ. Câu hỏi đầu là của Mộ Tuyết, câu sau là của Kỷ Giang Hạ. Hình như đề tài hai phu phụ quan tâm có chút không giống nhau rồi. Kỷ Miên co rút khóe môi. Mộ Tuyết và Kỷ Giang Hạ nhìn nhau. Mẹ thỏ vô tội, ta chỉ là ngạc nhiên tiểu báo nhà mình cũng thích nữ nhân thôi. Kỷ Giang Hạ cơ hồ không còn gì để nói với lão bà rồi. Quay về phía Kỷ Miên gằn giọng. Vậy cái alpha phụ bạc ngươi kể chính là Sơ Mục Tranh. Nhìn áo mũ chỉnh tề lễ độ 10 phần, không nhìn ra cũng là phường cặn bã. Kỷ Giang Hạ thầm giận mình lúc nãy không nên vội tán thưởng như thế rồi. Biết thế nên đấm cho một phát. Kỷ Miên khô héo lời, méo miệng nói, không phải đâu mẫu thân. Đúng là ta và Sơ Mục Tranh có qua lại một đoạn thời gian, nhưng cũng không phát sinh quan hệ gì cả. Nàng không phải người đã tiêu ký ta. Chấm chấm. Sơ Mục Tranh dù gì cũng mới vừa giúp nàng nói đỡ với hai mẹ. Nàng điên hay sao mà hố cha đối phương. Hơn hết, chậc chậc, Sơ Mục Tranh nhìn cao quý thanh bạch như vậy, sao có thể gánh nổi tội danh đây. Kỷ Giang Hạ tỏ vẻ đau đầu rồi. Con gái nàng cư nhiên quen biết và còn dụ dỗ được cả Sơ Tổng của Thiên Kiêu. À nhầm, là biến Sơ Tổng thành bạn gái cũ. Thật sự Kỷ Miên cứ như một chiếc hộp Pandora vậy. Ẩn chứa vô vàn bí mật mà không tài nào theo. Kỷ Giang Hạ cảm thấy nhân sinh quan mình không đủ dùng nữa rồi. Vậy ngươi nói ta nghe. Rốt cục cái cha A đã tiêu ký ngươi là ai? Kỷ Giang Hạ không buông tha. Kỷ Miên thành thật có sao nói vậy? Chính là chữ quân điện hạ của chúng ta. Chấm chấm. Kỷ Giang Hạ. Mộ Tuyết. Kỷ Giang Hạ buồn bực. Được rồi. Ngươi không muốn nói thì thôi. Ta không ép ngươi. Kỷ Miên thật muốn đứng dậy lật nóc xe. Tại sao lúc ta nói thật lại cứ không tin ta? Tại sao à, tín nhiệm tình thân chỉ tới thế thôi sao? Tối về, Kỷ Miên lùi thẳng vào phòng mình, tránh việc trái tim thủy tinh lại bị tổn thương tiếp. Nhưng khi vừa tắm ra thì đã nhận được tin nhắn từ tài khoản lâu ngày không gặp. Còn không phải tên ngốc có tiền thì là ai đây? Cáo nhỏ bên sườn hoa. Có ở đó không? Có thể đánh chung không? Lần này chỉ có 3 người. Kỷ Miên nghĩ ngợi, đang định từ chối vì muốn đi ngủ lấy sức thì bên kia lại sổ ra một tràng. Cáo nhỏ bên sườn hoa. Nếu đánh thì cho ngươi gấp 3 bình thường. Miên Miên, ok, con mẹ nó, cơ hội kiếm tiền đã dâng đến tận miệng. Điên hay sao mà từ chối? Đang định vào phòng đấu thì đột nhiên Sơ Mục Kỳ gọi đến. Giọng con công điên vô cùng giàu dĩ. Mẫu thân và mẹ ngươi thế nào rồi? Có phải ấn tượng về ta rất tệ không? Kỷ Miên đang vội kiếm tiền, vậy nên rất thô tục. Quản cái giám, game không? Ta mang ngươi bay. Sơ Mục Kỳ, chẳng phải nói mai đi tuyên truyền sao? Giờ này còn dám chơi game? Chấm chấm, Kỷ Miên. Không chơi thì biến cho lão tử đây kiếm tiền. Ngươi con mẹ nó. Chơi, chơi, chơi là được rồi chứ gì. Thế là Kỷ Miên kéo Sơ Mục Kỷ vào phòng bay luôn một thể với 3 vị thần tài. Chỉ có điều kỳ lạ là, cư nhiên hôm nay lại thiếu mất vị thần tài ta là một con rồng béo. Kỷ Miên vì tâm trạng đêm nay không tốt, vậy nên vừa vào đã kích hoạt chế độ đồ sát, ngang dọc khắp bản đồ. Truy sát đội bạn không ngừng. Sơ Mục Kỳ thì tỏ vẻ không quan tâm, rất thảnh thơi nhàn rỗi giao lưu với đồng đội. Top, đấu sĩ đại tướng, hi cả nhà, các ngươi làm sao quen biết được với game thủ cây thuê này thế? SP, Ngưu cuồng nộ, nàng là tẩu tử của bọn ta. Mít, phù thủy hồ điệp, nàng là bạn gái lão đại nhà ta. Ai cũng không được giành, nếu giành là ăn đấm, AD. Cáo thần. Nàng và lão đại nhà ta đã đính hôn, sắp đám cưới rồi, con cũng đã lớn tướng rồi, đừng hòng chen chân vào. Chấm, sự tuyên bố chủ quyền vô cùng thô bạo trực tiếp, Sơ Mục Kỳ, Kỷ Miên chả hiểu mô tê gì. Cái éo gì thế? Nàng có bạn gái lúc nào lại không biết? Ba con hàng này vì sao lại phát sáng cực mạnh thế? Vừa kết thúc trận điện thoại, Kỷ Miên đã bị khủng bố. Sơ Mục Kỳ vừa gọi đến đã mắng như tát nước. Đồ cha nữ, đồ phụ bạc, ngươi nói, có phải ngươi có bạn gái mới rồi không hả? Tức chết ta, ngươi giấu giếm ta lâu như thế, lương tâm sẽ không đau à? Kỷ Miên ngoáy ngoáy lỗ tai. Ngươi bệnh thần kinh à, đám người đó trêu một tí cũng tin. Trêu, cái đó mà là trêu của ngươi à, ngươi có đọc khung chat không vậy? Cả một đám nhao nhao gọi ngươi tẩu tử. Còn đính hôn, còn kém một chút cả con cũng đẻ được 2-3 đứa. Con bà nó, sao ngươi không nói ngươi ẩn hôn luôn đi? Vớ vẩn, ra đây đang không vui. Đừng có chọc điên ra nữa. Không gì thì cúp đi. Kỷ Miên tâm trạng đã không tốt. Còn bị gặng hỏi, trực tiếp mở chế độ sắt đá trước đây. Phát bệnh không thèm giải thích. Sơ Mục Kỳ tức muốn nổ phổi đi được. Thoát một cái, cha nữ này đã như ngựa đứt cương rồi. Tự nhiên mọc ra một đám gọi bằng tẩu tử. Nhìn coi có tức không chứ? Tức ngủ không được luôn ấy chứ? Kỷ Miên thì có chút nghĩ ngợi. Chơi thêm vài ván nữa. Nàng lại phát hiện ra. Ba vị thần tài hôm nay đặc biệt hố cha. Không ngừng đem mạng đút cho đội địch. Hại nàng gánh muốn còng cả lưng. Mãi đến khi Kỷ Miên nổi cáu triệt để. Lật bàn muốn nói lý lẽ. Thì cả ba lại nói rằng ai bảo nàng phụ tình lão đại nhà bọn họ. Vậy nên bọn họ thay lão đại báo thù. Kỷ Miên tỏ vẻ, cái quỷ gì thế? Ai ăn ốc lại muốn ông đây đổ vỏ? Đùa nhau à? Tuy nhiên Kỷ Miên chú ý một chút ID của ba vị thần tài. Còn có danh xưng lão đại. Chợt tay chân lạnh toát. Con mịa đó đây sẽ không phải là ba vị đàn em của thần lăn lửa chứ? Cáo chẳng phải Ôn Diệt Văn. Lửng mật chẳng phải Sơ Úc Thần. Còn bò rừng chẳng phải Chử Kiên sao? ID ta là một con rồng béo sẽ không phải của nhãi rồng đó đi. OMG. CLGT. Kỷ Miên vội vàng tìm gặng hỏi cho ra nhẽ thì bên kia gửi tiền xong trực tiếp cho nàng vào sổ đen. Mà nhãi rồng hiện tại đã offline đi huấn luyện sinh tồn rồi. Kỷ Miên không thể tìm ai đối chất. Chỉ có thể đứng hỗn độn trong gió hóa thành tượng đá. Cuộc sống này thật tràn đầy những điều thú vị. Đội một cái mũ bảo hiểm tuyệt đối không đủ. Thế là Mộ Báo Tuyết leo lên giường đi ngủ sau khi ăn một bụng không tiêu. Sáng hôm sau, khi trên đường ra sân bay để đi đến Bê Thành tuyên truyền, Kỷ Miên nhận được điện thoại của Lý Nhị, dặn dò nàng tạm thời giữ thái độ trung lập. Kỷ Miên đần mặt, trung cái gì lập cơ? Sau đó xem tin tức nàng mới hiểu được ý tứ của Lý Nhị. Chuyện đồng ni livestream làm loạn đã lên hot search rồi. Cô ta đang hứng một lượng gạch đá không hề nhỏ. Cư dân mạng không phải kẻ ngu. Vậy nên đã đào ra một đống hành động vô duyên. Cư xử thiếu văn hóa của cô ta trong một buổi livestream ngắn ngủi. Đầu tiên cô ta nhảy sổ vào kéo Kỷ Miên vào màn hình livestream. Trong khi chưa hỏi ý kiến. Xúc phạm đến hình ảnh cá nhân người khác. Sau đó còn nói rất nhiều lời khó nghe. Sau đó lôi cái lý do củ chuối ra chống chế. Gì mà Kỷ Miên là người của công chúng thì phải chịu. Thật sự khiến người ta giận sôi gan luôn đấy. Tiếp đến, cô ta trang điểm, ăn mặc đắt giá lên hình thì thôi đi. Còn dung túng fan của mình bình luận chỉ trích cách ăn mặc của Kỷ Miên. Kính nhờ, người ta sau khi công tác xong, ăn mặc giản dị thì có gì sai? Nghệ sĩ thì chỉ là con người thôi có được không? Người ta ăn mặc bình dân thì có sao? Huống hồ Kỷ Miên là tân nhân, nên chưa có hợp tác đại diện thương hiệu dấn thân sang lĩnh vực thời trang. Việc nàng ăn mặc không phải đồ limited thì sai ở chỗ nào? Nếu nói nàng đi dự sự kiện mà ăn mặc không chỉnh chu thì chấp nhận được. Còn đằng này, nàng đang trong cuộc sống cá nhân. Mặc gì là quyền của nàng? Xét theo góc độ pháp luật, Kỷ Miên có thể kiện đồng ni vì xâm phạm đến hình ảnh riêng tư và xúc phạm nhân phẩm. Tiếp đó đồng ni vi phạm quy định của khách sạn, lại cãi chày cãi cối. Cố tình ỷ mình có fan hâm mộ thì hống hách với bảo an. Việc này đã bị khách sạn Ngư Chu lên án kịch liệt. Thậm chí đã ban lệnh cấm cửa với đồng ni. Về sau cô ta bị cấm cửa cả đời. Không được bước chân vào khách sạn Ngư Chu. Không hổ danh là khách sạn nhất nhì đế đô. Ra tay thật sạch sẽ quyết đoán. Đồng Ni bị hủy thẻ phòng ngay trong đêm. Tống ra khỏi khách sạn. Tổng công ty cũng không thèm thu xếp chỗ mới cho cô ta để đi tuyên truyền. Trực tiếp gọi về giáo huấn một trận nên thân. Trong một đêm, hàng loạt hành động vô văn hóa của Đồng Ni đã phải trả giá đắt. Cô ta mất hơn phân nửa fan. Đơn giản vì bọn họ đã vô tình trông thấy gương mặt thật của Đồng Ni khi không có app chỉnh sửa. Thật sự cảm thấy bị lừa gạt suốt một thời gian dài. Vậy nên tức giận đều trở thành anti-fan. Bên cạnh đó, hành xử của Kỷ Miên được đề cao vô cùng. Dù bị xâm phạm hình ảnh vẫn tỏ vẻ được giáo dưỡng tốt. Không nóng giận, bình thản cáo lỗi. Sau đó lui đi. Một nghệ sĩ có khí chất và ứng xử tốt luôn mang lại thiện cảm. Thật sự khiến người ta mát lòng mát dạ. Mà Kỷ Miên trong họa có phúc. Nàng đạt được một bộ phận lớn người tán thưởng về mặt nhan sắc. Ai cũng nghĩ nàng phải nhờ đến trang điểm và quần áo đẹp thì mới nổi bật. Nhưng việc nàng trong hoàn cảnh bị động, vô tình lộ mặt mộc nhưng vẫn xinh đẹp như vậy, càng khiến người ta suýt xoa trầm trồ. Rất nhiều fan của Đồng Ni sau khi thoát fan chính là chạy theo Kỷ Miên. Quả quyết từ nay đi theo nàng. Người đẹp, khí chất cao, tính khí tốt. Không đi theo thì đi theo ai nữa. Đồng Ni cố tình hãm hại Kỷ Miên không thành còn mất luôn nắm gạo. Hiện tại đang đăng bài xin lỗi khách sạn Ngư Chu. Kiểm điểm lỗi lầm. Bên phía tổng công ty muốn Kỷ Miên vào bình luận. Tỏ vẻ mình cũng có lỗi vì đã không nhắc nhở Đồng Ni. Tuy nhiên Lý Nhị lại bảo Kỷ Miên không cần. Dựa vào cái khỉ gì Kỷ Miên bị xâm phạm hình ảnh còn phải nói rằng mình cũng có lỗi. Đùa cũng hay quá ha. Thêm nữa, cả Kỷ Miên và Đồng Ni đều là người mới như nhau. Kỷ Miên cũng đâu phải tiền bối. Dựa vào đâu phải chỉ dạy chiếu cố. Dung túng cho Đồng Ni, cách trương.